1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1542, cùng hóa đi mà không gió này. Lý Phái đứng tại Hán Lão Tử sau lưng, nhìn không chớp mắt, hôm nay tới khách nhân bên trong quan lớn nhất là trong trấn người đứng đầu. Còn là bởi vì cùng Lý Gia cử đi 7-8 tầng quan hệ thân thích sau mới tới. Xưng hô Lý Hòa Vi biểu ca, đại bá của hắn mặt mũi rất lớn, nhưng là còn không có lớn đến để những người lãnh đạo ngốc đến cho người khác rơi đầu đề câu chuyện. Tình trạng, người ta đến tặng hoa vòng, câu đối phúng điếu còn là bởi vì Lý Triệu Khôn là Trung Quốc Unilever quỹ từ thiện dự khuyết quản sự. Hoàn Bắc Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp Phó Hội trưởng, mấy cái này tên tuổi là ra ra qua đời vào lúc ban đêm quyết định. Hắn hôm qua cũng mới biết đến, ở đây trừ bằng hữu thân thích, đại bộ phận đều là giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất. Hắn đương nhiên phải trang trọng một điểm, tiếng pháo nổ qua đi, nhà bọn họ người bắt đầu ở trước mộ phần dập đầu. Đợi Phan Nghiễm Tài hô to, Hiếu Tử Hiền Tôn đáp lễ, bọn hắn mới đứng lên, quay lại thân thể hướng ở đây đồng dạng ngay tại cho ra ra mộ phần đi cúi đầu lễ tân khách hồi. Cúi đầu lễ, này lại hắn mới có cơ hội cẩn thận nhìn chung quanh. Đen nghịt tất cả đều là đầu người, tối thiểu có ngàn thanh người, có đến tế bái, còn có bộ phận nhưng thật ra là phương viên tả hữu chen sang đây xem náo nhiệt. Phụ thân cùng đại bá, cô phụ bọn hắn đi cùng các tân khách hàn huyên, đồng thời dẫn bọn hắn đi trong huyện khách sạn, mà hắn cùng Dương Hoài, Lý Lãm bọn người cần lưu lại xử lý đầy đất bừa bộn. Tân khách tan hết, lúa mạch toàn bộ nguy rồi ương, phóng tầm mắt nhìn tới, tầm 10 mẫu đất lúa mạch, không có mấy khỏa là đứng, một người lão hán ngồi tại bờ ruộng lên hút thuốc. Nhìn thấy Lý Phái tới, miễn cưỡng chen lấn điểm dáng tươi cười, chỉ vào mộ phần đốt chính vượng tiền giấy chồng chất nói. Hài a, thu nạp liền không sai biệt lắm, đừng đốt, gió thổi không chạy là được. Lý Phái nhận biết lão hán này, là mẹ của hắn ở trên đập thân thích, hắn ông ngoại chưa ra năm phục thúc bá huynh đệ, bởi vậy nói, hai ông ngoại. Cái này mấy khối ruộng cũng là nhà ngươi a. Lão hán nói, trước kia là Tang Vĩnh Dương gia, để ngươi mẹ nói một tiếng, ta liền nhặt chồng. Lý Phái theo Lý Lãm trong tay tiếp nhận một sấp tiền, đưa cho lão hán nói, hai ông ngoại, không cho ngươi cụ thể đo đĩa, không sai biệt lắm cũng liền những này, cũng đừng ghét bỏ ít. Lão hán khoát tay nói, làm ta người gì đâu. Chui tiền mát, Lý Phái nhét vào hắn khố khẩu túi về sau, lại cho bưng chặt, ngăn trở tay của hắn nói, ta cũng không có nghĩ như vậy, bất quá đây là lão tử ta bố trí nhiệm vụ, ngươi nếu là không tiếp theo, lão tử ta muốn bóc ta ra, ngươi lão a, coi như đáng thương ta. Lão hán nói, vậy ta quay đầu tìm ngươi cha đi nói, đều là người trong nhà. Không cần thiết khách khí như vậy, tay vừa buông xuống đi, giống như lại nghĩ tới cái gì, sau đó lại giơ lên, cách đó không xa có mấy người khiêng xẻng hướng bên này nhìn quanh. Lý Phái đi qua, hàn huyên vài câu về sau, lần lượt cho tiền, sau đó nhìn bọn hắn vô cùng cao hứng đi, nhìn thấy Hà Chu ông ngoại Hà Lão Tây tại chiều hắn vẫy gọi. Hắn chạy chậm đi qua. Hỏi, Hà đại gia, nghe nói mấy ngày nay không lưu loát, không nằm. Hà Lão Tây nói, về sau có rất nhiều cơ hội nằm, bây giờ cái gì hoảng, còn có mấy nhà không cho. Lý Phái nói, cho 4 nhà, còn lại còn có mấy nhà ruộng khối ta không biết là nhà ai. Chuẩn bị đi trở về hỏi Nghiễm Tài thúc đâu. Hà Lão Tây nói, các ngươi lái xe, ta mang các ngươi đi. Là khúc sông cùng lên đập bên kia, ta đều gọi điện thoại, ra mặt mỏng, không có ý tứ tới. Lý Phái nói, cái kia chưa so đây càng tốt. người lão bị liên lụy. Hà lão Tây nói hết chút vô dụng nói nhảm, đi đến đường cái, lên Lý phái xe, thấy Lý Lãm bọn hắn còn muốn cùng lên đến, liền khoát tay một cái nói, các người đều tốt nghỉ ngơi đi, không cần đến nhiều người như vậy. Lý Lãm nói, vậy ta liền không khách khí. Lý phái nói, ta cùng Hà đại gia đi, các người hồi đi, ruộng khối nhỏ, phân thuộc hộ số nhiều. Hắn đi theo Hà lão Tây sau lưng liên tiếp đi 6 nhà. Trong đó có 5 hộ thu tiền, chỉ có một hộ là kiên quyết không chịu thu. Đó chính là Ngô Du cha ruột Vương Đại Long. Trên đường trở về, Hà lão Tây cảm khái nói, nghĩ không ra lão già họm hẹp này hôm nay có tiến bộ như vậy. Cho hắn đưa tiền hắn đều không cần, ngược lại là xem nhẹ hắn. 5 vạn khối tiền đặt ở bất cứ lúc nào đều không phải số lượng nhỏ. Lý phái vừa lái xe vừa nói, nghe nói Ngô Du tỷ hàng năm còn cho tiền hắn đâu. Ngô Du là đại bá của hắn theo sông sườn núi lên, ôm mình nhà, sau đó Ngô Đà tử nuôi dưỡng lớn lên. Cụ thể nội tình, hắn vẫn là biết không ít. Hà lão Tây nói, bằng không ngươi cho rằng này lão đầu tử có thể có tiền che dương lâu cho nhi tử cưới vợ. Nhà đầu chính là quá mềm lòng. Đương nhiên, Ngô Đà tử cũng không có ở đây. Kia là người ta thân sinh cha mẹ, ta cũng không tốt nhiều lời. Chính là nhà đầu này mệnh đặc biệt khổ một điểm. Lần này trở về, nhìn xem lại gầy không ít. Bất quá tinh thần đầu tốt hơn chút nào. Chúng ta là già, giúp đỡ không là cái gì, các ngươi ở bên ngoài cũng nhiều chiếu ứng nàng một điểm. Lý phái cười nói, Ngô Du tỷ là mềm lòng, trước đó tìm người nam kia, kia thật là nhắm mắt tìm, nàng thích, chúng ta cũng không có cách nào. Ly hôn đi, mọi người nghĩ thầm có thể thu thập Vương Bát độc tử. Ta cùng đại bá, còn có Nghiễm Tài thúc chúng ta cùng đi. Đại bá tát tay rút, nếu không phải Ngô Du tỷ ngăn đón, kia tuyệt đối vào chỗ chết làm. Hà lão Tây nói, nhị hòa cũng đi. Lý phái nói, chúng ta đi nhà bọn hắn, tên kia không biết sống chết, coi là Ngô Du tỷ ra không người đâu. Tại đại bá ta trước mặt phách lối vô cùng, còn nói nhận biết cái này, lại với ai chỗ tốt, hắn toàn ra đều là đường này mặt hàng. Hắn lão tử cũng cho là mình không tầm thường. Đại bá ta cái gì tính tình ngươi cũng không phải không rõ ràng. Thật làm phát bực hắn, Thiên Vương lão tử cũng không dùng được. Hắn một bàn tay hướng quất tới, Nghiễm Tài thúc lại tiếp lấy đạp một cước. Hà giận vô cùng, Hà lão Tây nói, nha, cũng chưa nghe nói qua cái này việc sự tình. Bằng không chúng ta cũng đi. Lý phái nói, cha ta nghe nói đại bá ta đi, hắn đều chưa thò đầu ra, đi nhiều hơn vô dụng, chào hỏi loại này tiểu ma cà bông, lúc đầu ta một người đi là được, khoác lác quan hệ thế nào cứng rắn, gia lý hữu tiền, kỳ thật chính là làm ngũ kim kiện, không chút phí sức, cả nhà trở lại trước giải phóng, kỳ thật ngẫu nhiên nghĩ thầm mình nếu là gây ra phiền toái gì. Người trong nhà sẽ làm sao thay hắn ra mặt. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, không có mấy người dám trêu chọc hắn. Thật có trêu chọc hắn, đó chính là bộ óc không bình thường. Đối với bộ óc không bình thường, không ai tiết vu cùng bọn hắn so đo, cũng liền cười một tiếng mà qua mà thôi. Đi đến nửa đường, Hà lão Tây muốn xuống xe đi xem một chút nhà mình ruộng lúa mạch. Lý phái đem hắn yên tâm, mới vừa lên sông sườn núi, xa xa thấy được một trận phiêu lên khói mù, đợi tới gần, hắn mới phát hiện là bà nội hắn cùng đại cô, đậu xe ở một bên, đi xuống, nhìn thấy hai người ngay tại đốt một chút quần áo, đều là gia gia khi còn sống xuyên, hắn quan tâm hỏi, nãi, thân thể rất nhiều không có. Vương Ngọc Lan trong tay cầm một cây côn, không ngừng cời lửa, nghe thấy cháu trai gọi nàng, liền quay đầu lại nói, cha người bọn hắn đều đi huyện Lý, ngươi nếu là không đi, ngay tại ra ăn chút. Gia Lý Hữu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.